Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải Thẩm Thủy Yên phát hiện cái gì, hiện tại hắn đã không có biện pháp chân chính phân biệt ra Sở Mộ Vân, bởi vì hắn mất đi đối sinh môn khống chế, không có biện pháp lại xuyên thấu qua nó tìm kiếm Sở Mộ Vân linh hồn chính là hắn biết Mạc Cửu Thiều có thể. Hắn có một cái độc đáo phương thức, có thể phân biệt ra Sở Mộ Vân linh hồn. Cái này phương thức thể hiện ở Sở Mộ Vân sau khi chết trọng sinh ở băng linh thú trên người thời điểm. Mạc Cửu Thiều cấp Thẩm Thủy Yên nhìn ức kính nội dung, nhưng quan trọng nhất địa phương lại che giấu, cho nên Thẩm Thủy Yên không có biện pháp biết cái này phân biệt phương pháp là cái gì. Cho nên hắn mới yêu cầu cùng Mạc Cửu Thiều hợp tác. Hiện tại hắn sở dĩ như vậy chắc chắn mà cho rằng A Vân đã trở lại, thả liền ở Vũ Thanh Cung chung, là bởi vì Mạc Cửu Thiều phía trước biểu hiện. Hắn vì cái gì muốn trước mặt người khác nhắc tới Lăng Huyền? Vì cái gì phải làm như vậy nhiều hầu hạ người ta nói? Nếu là Lăng Huyền tới, người thả lưu hắn mấy ngày? Lời này cũng không phải đơn thuần mà nói cho hắn nghe, mà là ám chỉ một người khác. Là đang nói cấp Sở Mộ Vân nghe, Mạc Cửu Thiều phân biệt ra Sở Mộ Vân liền ở trong biển, cho nên dùng như vậy mịt mờ ngôn ngữ tới nhắc nhở hắn, không cần đi tìm Lăng Huyền, sẽ bị bắt lấy. Thẩm Thủy Yên rộng mở đứng dậy, Trường Tụ Trung ngón tay nắm chặt quyền, lòng bàn tay bị móng tay thứ tràn ra máu tươi cũng không hề sở giác. A Vân đã trở lại, A Vân liền ở hắn chung quanh. Chỉ là này một cái tin tức liền đem hắn đánh sâu vào đầu váng mắt hoa. Mãnh liệt dâng lên cảm xúc làm như hóa thành thực chất, xoay quanh ở trong đầu, đâm người có chút không biết làm sao. Kỳ thật này thực vớ vẩn, tìm 1000 năm, đợi 3000 năm, hắn quá nửa sinh mệnh đều háo ở người nam nhân này trên người. Như vậy dài dòng thời gian, như vậy hay thay đổi thế giới, như vậy không ngừng biến hóa nhật nguyệt luân phiên, lại như thế nào thâm cảm tình cũng nên hao hết, lại như thế nào chấp niệm cũng nên bị tẩy rớt. Lại như thế nào đáng sợ tưởng niệm cũng nên theo nước chảy mất đi. Nhưng hoàn toàn không có, đừng nói là biến mất, liền biến đạm biến thiển đều làm không được. Tựa như đông cứng ở hàn thiên trên nền tuyết một uông thủy, căn bản hòa tan không được, thậm chí ở xương tuyết tích lũy hạ càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng vô pháp nhúc nhích chút nào. Này 3000 năm, Thẩm Thủy Yên cơ hồ đã biết sở hữu sự. Hắn đã biết Sở Mộ Vân cùng Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm dây dưa, biết hắn bị thương sâu đậm, sâu đến trải qua 2 lần tử vong, cuối cùng vạn niệm câu hôi. Hắn cũng biết Lăng Mộc chính là Thẩm Vân, biết hắn đối Lăng Huyền chấp niệm, biết hắn vì Lăng Huyền không tiếc lợi dụng quân mặc cùng Dạ Kiếm Hàn, nhưng cuối cùng lại bởi vì thất bại thảm hại. Nhưng mặc dù đã biết nhiều như vậy, Thẩm Thủy Yên vẫn là thấy không rõ người nam nhân này lòng đang nơi nào. Hắn tình thâm nghĩa trọng, rồi lại bạc tình đến tư. Hắn ái ngươi thời điểm, nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, thừa nhận hết thảy, lưng đeo hết thảy, cho ngươi tốt đẹp nhất, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được tình yêu lúc sau, hắn lại bước ra rời đi. Quả thật là hắn làm chuyện sai lầm, là hắn đem hắn đẩy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì cái gì hắn trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế? Liền hoạt động một chút bước chân tâm đều không có, mà hắn lại có thể cực nhanh xem đạm thấy rõ ngược lại lại đối một người khác như vậy hào. Đã từng một lần, Thẩm Thủy Yên nhìn Sở Mộ Vân vì Lăng Huyền làm sự, đều đố kỵ đến nổi điên, hận không thể đem nam nhân kia đại tá 8 khối, hận không thể làm Lăng Huyền vĩnh viễn biến mất, liền một cây lông tơ đều không cần xuất hiện trên thế giới này. Chính là, Thẩm Thủy Yên không dám, hắn thực rõ ràng biết. Nếu Lăng Huyền đã chết, Sở Mộ Vân liền vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Cỡ nào buồn cười, hắn vì độc chiếm mà không thể không buông tay. Kỳ thật Thẩm Thủy Yên cũng từng nghĩ tới, vì cái gì không chân chính buông tay. Nếu đã như vậy, bọn họ rốt cuộc trở về không được, vì cái gì không thể buông tay. Nhưng cái này ý niệm một dâng lên tới, thật lớn sợ hãi cảm liền hoạch ở hắn trái tim, cái loại này mất đi cùng nhau. Liền sinh tồn ý nghĩa đều biến mất đáng sợ cảm giác làm hắn nhanh chóng từ bỏ cái này ý niệm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không, đừng nói là 1000 năm, 3000 năm, hắn chờ thêm càng dài thời gian, này đó lại tính cái gì? Không thể mất đi, không thể lại mất đi. Thẩm Thủy Yên bừng tỉnh sau, thậm chí không biết này đó ý niệm là nguyên tự nơi nào, nhưng là hắn tâm hắn máu linh hồn của hắn đều ở nói cho hắn, tuyệt đối không thể buông tay. Chỉ có điểm này nhi, hắn là vô luận như thế nào đều làm không được. Hắn đi ra đình viện liền nhanh chóng đem lúc ấy đi trước điện hầu hạ người tất cả đều kêu lại đây. Lại nói Sở Mộ Vân tuy không có thể nghe cái toàn bộ hành trình, nhưng đôi câu vài lời nói mấy câu, đã cũng đủ hắn phỏng đoán ra 70-80. Thẩm Thủy Yên là gặp qua lúc sớm nhất Thẩm Vân bộ dạng, mà khi đó Thẩm Vân cùng Sở Mộ Vân. Tiểu Bạch Hoa, sinh giống nhau như đúc, chỉ là sau lại băng linh thú thân thể tùy tâm mà làm, cho nên mới chậm rãi thay đổi bộ dáng, khôi phục Sở Mộ Vân kiếp trước bộ dáng. Mạc Cửu Thiều cùng Yến Trầm sự nháo đến không nhỏ, phòng trừng sinh môn bạo động thời điểm, Thẩm Thủy Yên là phái người đi điều tra, này vừa thấy là có thể biết Sở Mộ Vân. Băng linh thú là Thẩm Vân, mà Mạc Cửu Thiều có phân rõ Sở Mộ Vân linh hồn phương thức, cho nên hai người hợp tác, muốn tìm kiếm một lần nữa sống lại hắn. Đến nỗi Mạc Cửu Thiều là như thế nào phân biệt, nói vậy Thẩm Thủy Yên là không có biện pháp biết đến, Mạc Cửu Thiều khẳng định sẽ chết nắm át chủ bài, nơi nào sẽ ngốc đến bại lộ ra tới. Nhưng Sở Mộ Vân lại là biết đến, đơn giản là hung hỏa chi độc, kế ức kính lúc sau Mạc Cửu Thiều nơi đó lại xuất hiện một cái gian lận khí, Sở tổng lược tâm tắc. Mà lần này, hắn còn không có cơ hội đi tìm đồ vật tới áp chế này đáng chết hung hỏa chi độc. Bất quá nhưng thật ra có thể lợi dụng cái này tới cùng Lăng Huyền thông khí. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Hiện tại Lăng Huyền bên người khẳng định bị nhìn chằm chằm thực khẩn, đi qua liền sẽ bại lộ hành tung. Đến nỗi Yến Trầm nơi đó, Mạc Cửu Thiều khả năng không thèm để ý, nhưng Thẩm Thủy Yên tất nhiên là cảnh giác, khẳng định cũng xếp vào người. Đột nhiên, Sở Mộ Vân đột nhiên đứng dậy, này vụ Thanh Cung không thể lại đãi. Phía trước điện hầu hạ tổng cộng có 23 cá nhân, Thẩm Thủy Yên từng bước nhìn qua, lại đột nhiên nhìn thẳng A Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Tư cùng Thẩm Vân sinh đến cực giống. Ngũ quan cực kỳ xấp xỉ, chính là khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Ở Thẩm Thủy Yên trong chi nhớ, Thẩm Vân vẫn luôn là cường đại cơ trí, cho dù là trên giường sự thượng, ở nhất thất thố thời điểm, thời khắc đó tận xương tự ẩn nhẫn cũng làm người không có biện pháp đem này coi như một kẻ yếu. Nhưng trước mắt thiếu niên lại nhược cực kỳ, sinh như vậy một bức dung mạo, lại như thế khiếp nhược nhát gan, là Thẩm Thủy Yên cực kỳ chán ghét. Hắn cảm thấy người này làm bẩn A Vân, hắn cảm thấy người này không xứng sinh như vậy một khuôn mặt. Nếu không phải vì chờ đợi A Vân trọng sinh, hắn nhất định sẽ đem này đó đều hủy diệt, đem sở hữu đồ dỏm đều toàn bộ hủy diệt. Bọn họ như thế nào có tư cách cùng A Vân lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là ngẫm lại đều không thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, hắn đến nhẫn, Thẩm Thủy Yên mãn nhãn chán ghét mà xẹt qua hắn, tiếp tục về phía sau nhìn lại. Kỳ thật Thẩm Thủy Yên không biết rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phân biệt ra A Vân, nhưng là hắn có thời gian, này 23 cá nhân, một cái đều đừng nghĩ rời đi, hắn tổng có thể chậm rãi tìm được hắn A Vân. Cùng dài dòng 3.000 năm cùng mênh mang biển người so sánh với, hiện tại phạm vi thật sự là quá nhỏ. Như vậy nghĩ, Thẩm Thủy Yên lại đột nhiên quay đầu lại, gắt gao mà nhìn thẳng A Tư. Phía trước không phải ngươi, cách chương.